Chương 44, cục cưng ngoan của mẹ, editor, Candy, Tiểu Ngọc đừng dỗ mẹ như vậy, mẹ nào có tốt như thế, sau khi kinh ngạc Mạc Tiệp lại trở nên mâu thuẫn, mặc dù từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần cô được đàn ông tâng bốc, nhưng chưa bao giờ thành công về mặt tình cảm, điều đó làm cho cô vẫn luôn thiếu tự tin, mẹ, con cũng không tốt đẹp như mẹ nghĩ. Con nói nhưng mẹ đừng tức giận, thật ra năm con 12 tuổi, đã muốn cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo của mẹ. Bùi Ngọc thẳng thắn nói bên tai cô, thấy ánh mắt khiếp sợ của cô lại khẽ cười ra tiếng, hôm đó mẹ mặc áo phông và quần jean bình thường, dính sát vào đường cong cơ thể, bộ ngực đặc biệt căng phồng, con đã rất muốn moi vú của mẹ từ trong áo ra và ăn chúng, con, cái này, con còn nhỏ tuổi, sao lại thế này? Mạc Tiệp nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp, bởi vì cô cảm thấy tất cả những từ không tốt đều không nên dùng để hình dung hắn. Hạ lưu, không phải, đáng khinh, không phải, con hiểu rồi, mẹ cảm thấy con nhát gan, lúc ấy nên lấy hết can đảm để bù u sắc mẹ. Bùi Ngọc một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, cái gì? Mạc Tiệp tức giận quay đầu đi, bởi vì không có ai dạy con. Khi còn nhỏ con có chút tò mò đối với bộ ngực của phụ nữ, nhưng cha con rất bận, phần lớn thời gian con đã tự đọc sách và hiểu những thứ này, Bùi Ngọc mỉm cười và chuyển động qua lại trong cơ thể cô. Đương nhiên lúc đó cũng không biết còn có thể cắm vào như vậy, Mạc Tiệp vừa xấu hổ lại đau lòng, thật sự cảm thấy bản năng làm mẹ của mình rất lớn, vòng lấy cổ hắn thành khẩn nói, Tiểu Ngọc, sau này cái gì mẹ cũng dạy cho con, Bùi Ngọc cười cười, lại thấp giọng nói, có một lần trong lúc vô tình xem phim cấp 3 mà cha con để ở nhà, bên trong có một người phụ nữ có vóc dáng gần giống mẹ, con cảm thấy mẹ không mặc quần áo cũng gần giống như vậy. Sau đó mỗi đêm khi đi ngủ con đều mơ thấy mẹ không mặc quần áo ôm con, còn cho con ăn vú, rất ngọt, cha con thật là vô trách nhiệm. Mạc Tiệp chau mày cả giận, làm sao lại nuôi một đứa trẻ như vậy, cô đột nhiên cảm thấy trong thời kỳ trưởng thành Bùi Ngọc không phải là một đứa trẻ hư đã là một kỳ tích, thật là không thể tưởng tượng nổi hắn còn có thể lanh lợi và hiểu chuyện như vậy, bởi vì giận dữ mà ngực cô phập phồng, khiến cho đầu u sắc cô đứng thẳng cọ sát vào ngực hắn. Bùi Ngọc không nhịn được dùng ngón tay sờ vào đầu u sắc trắng mịn và trêu đùa nó, toàn thân Mạc Tiệp run rẩy, cảm giác ngứa ngáy trong hoa huyệt càng ngày càng nặng, lúc đó con nghĩ, nếu con học thật giỏi thì nói không chừng có thể gặp lại mẹ, cho nên mỗi ngày đều chăm chỉ học bài. Bùi Ngọc tiếp tục thì thầm ở bên tai cô, con rất vui vẻ mẹ ạ, khi đó con cũng không dám tưởng tượng mình có thể. Thao mẹ, như vậy, khi nói chuyện hắn cắm vào chậm rãi một lúc lâu. Khoái cả trong hoa huyệt cũng dần dần giảm xuống mỗi khi bị trêu chọc theo tiếng nói vừa dứt của hắn, eo hẹp mạnh mẽ bỗng nhiên đẩy về phía trước, nhân lúc cô không hề phòng bị, chuẩn xác đâm sâu vào điểm mẫn cảm và yếu ớt nhất. A, Mạc Tiệp khó mà khống chế cong eo, hai vú tuyệt vời theo động tác ưỡn ngực phóng đãng của cô tạo ra một đường sóng nhũ mê người, một lượng lớn dớ thủy đột nhiên phun ra giữa hai chân xinh đẹp trắng nõn, làm phần hông dán sát chặt chẽ của hai người hoàn toàn bị ướt. Mẹ, Bùi Ngọc thoải mái thấp giọng dê y dì ôm cô thật chặt cắm đến giớ thủy văng khắp nơi, mẹ. Con làm sao cũng không ngờ được có một ngày. Có thể tùy ý thao âm hộ nhỏ non nớt thuần khiết chưa từng bị người đàn ông nào tiến vào của mẹ, cô y thịt có thể dán sát chặt chẽ ở trong cơ thể mẹ mà không có chút khoảng cách nào, còn có thể hưởng thụ khi mẹ cao trào mãnh liệt. Ô, quá su y gờ sứa y gờ, con muốn bắn vào miệng đáy huyệt thuần khiết của mẹ, Tiểu Ngọc, a, đại não Mạc Tiệp trống rỗng, rất nhanh liền đạt đến cao trào trước giờ chưa từng có, chỉ cảm thấy cả người sắp bay lên, bỗng nhiên lại bị T-Iota IHD Iota CS đặc sệt nóng hổi bắn vào thật sâu, làm cho toàn thân cô đều lâm vào một cơn co giật kéo dài, mẹ, Bùi Ngọc bắn toàn bộ vào trong cơ thể cô, dần dần mềm xuống, nhưng vẫn lưu luyến cọ sát âm đế càng thêm mẫn cảm sau cao trào của cô. Nhẹ nhàng cắn vành tai cô nói, Tiểu Ngọc thích mẹ, chỉ thích một mình mẹ, Mạc Tiệp vui mừng đến cực điểm, lại nghe hắn nói như vậy, ngực dường như cũng đang phát run vì vui vẻ và thỏa mãn, ở giữa dư vị cao trào cảm giác mình nhẹ tựa lông hồng, giây tiếp theo sẽ bay lên, mẹ muốn cái gì Tiểu Ngọc cũng đáp ứng. Bùi Ngọc hôn lên môi cô một lần nữa, Tiểu Ngọc là cục cưng ngoan của mẹ sao? Mạc Tiệp ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp lại.